Đâm lao phải theo lao. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hồng Dương nhìn chằm chằm khách hàng số 7 phát tới mới nhất một cái tin tức. Cả người đều không tốt. Hắn nhất thời không chú ý. Kết quả hiện tại bị Hạ Bách phát hiện lỗ hổng. Uông Hồng Dương đột nhiên cảm thấy thẻ ngân hàng thượng 10 vạn khối nằm đến không quá an ổn. Không được, chờ tưởng cái phương pháp hỗn qua đi. Đại sư, ta tính ra tới. Hạ Bách nhìn đến này tin tức, mày cũng không có buông ra. Ngược lại đối cái này đại sư nổi lên lòng nghi ngờ. Bao La Huyền Học nói, không chừng là thật sự. Nhưng nào có liền công ty tên đều có thể tính ra tới đại sư. Khách hàng số 7, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào phát hiện ta ở thần ẩn công tác? Hạ Bách trong đầu nháy mắt xuất hiện đối thủ làm bộ đại sư. Ý đồ thao tác chính mình, tới hiểu biết thần ẩn khoa học kỹ thuật suy đoán. Chẳng qua, này đại sư là chính hắn chủ động tìm tới môn. Không đạo lý có người có thể suy tính đến này bước. Uông Hồng Dương cái khó ló cái khôn. Lập tức phát tin tức nói, ta xác thật không phải tính ra tới. Kỳ thật phía trước người phát kia bức ảnh, tuy rằng xem không rõ lắm ra cả khuôn mặt, nhưng người kia hẳn là kêu Quý Triều Chu. Hạ Bách sửng sốt, người cũng nhận thức Quý Triều Chu. Đại sư, ta phía trước tiếp một cái khách hàng, thích hắn, nhưng là bị các ngươi thần ẩn cái kia Trình Lưu Hoành đao đoạt ái. Tìm được ta này, Hạ Bách nhìn đến này tin tức, vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Đại sư, ngươi không tin liền tính. Hạ Bách, Quý Triều Chu trước kia có bạn gái. Uông Hồng Dương hồi ức một hồi cùng Vân Phỉ lịch sử trò chuyện. Cuối cùng trả lời, không có. Hạ Bách nắm di động cười lạnh một tiếng. Kia nói cái gì Trình Lưu Hoành đao đoạt ái? Chẳng lẽ không phải công bằng cạnh tranh? Uông Hồng Dương, này Hạ Bách sao lại thế này? Trọng điểm là cái này. Bất quá Uông Hồng Dương xem ở 10 vạn khối phân thượng, vẫn là quyết định theo Hạ Bách ý tư tới. Đại sư, người nói rất đúng. Hạ Bách phản xạ có điều kiện vì Trình Lưu nói chuyện. Nói xong lúc sau, lại bắt đầu trầm mặc. Đại sư, muốn ta nói, chúng ta vẫn là tính. Trình Lưu nàng rõ ràng liền không thích ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi có tiền, lớn lên cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể. Hà tất muốn thích Trình Lưu đâu? Uông Hồng Dương nghiêm trọng hoài nghi. Nếu Hạ Bách thật sự có bản lĩnh mở ra Trình Lưu cùng Quý Triều Chu, chờ Trình Lưu phản ứng lại đây, tám phần sẽ không bỏ qua Hạ Bách. Hắn rốt cuộc cũng cùng Trình Lưu kết giao nửa năm. Tuy rằng không như thế nào ở chung quá, nhưng xem Trình Lưu người này đối hắn trước sau phản ứng liền biết. Nàng trở mặt là thật sự mau. Hạ Bách nhìn đến đại sư phát tới tin tức, sắc mặt xanh trắng giao tiếp. Hắn mãi cho đến vào đại học đều là mọi người tiêu điểm. Tự nhận là diện mạo xuất chúng tuấn Mỹ. Nhưng hiện tại đã lưu lạc đến. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Khách hàng số 7, ta chỉ là không cam lòng. Liền Uông Hồng Dương đều có thể cùng Trình Lưu kết giao nửa năm. Đại sư ngươi khả năng không biết Uông Hồng Dương là ai. Một cái nhị tuyến người mẫu. Cũng liền mặt không có trở ngại. Không nửa điểm văn hóa. Người nói ai không văn hóa. Uông Hồng Dương bình sinh hận nhất người khác nói hắn không văn hóa. Gần nhất đại ngôn cuồng tiếp. 10 vạn khối đã mua không được hắn tự tôn. Hắn ấn xuống giọng nói kiện. Biết, ta như thế nào không biết Uông Hồng Dương là ai. Hắn hiện tại liền ở cùng ngươi phát tin tức. Hạ Bách, cái gì? Hắn thả mấy lần giọng nói. Mới rốt cuộc phản ứng lại đây Uông Hồng Dương chính là cái này vẫn luôn cùng hắn nói chuyện với nhau đại sư. Lúc trước hẹn hò thời điểm liền ái quấy rối. Kết quả Trình Lưu vẫn là không thích ngươi. Uông Hồng Dương vô tình cười nhạo. Hạ Bách cũng không phải nói người khác nói bậy liền chột dạ người. Huống chi hắn cho rằng chính mình nói vẫn là đối. Hơn nữa cảm giác Uông Hồng Dương trang đại sư lừa hắn. Tức khắc cũng phát giọng nói qua đi. Nàng cũng không thích ngươi. Ngươi đắc ý cái gì? Hai cái đại nam nhân. Ngươi tới ta đi. Đột nhiên ở QQ thượng phát sinh giọng nói mắng chiến. Đến cuối cùng, thậm chí ghét bỏ giọng nói chậm. Hai người trực tiếp giọng nói trò chuyện. Cho nhau đối mắng. Hạ Bách mắng chửi người chú ý logic. Mà Uông Hồng Dương cái gì mắng đến sảng liền mắng cái gì. Hai người gà cùng vịt mắng. Đã mất đi lý trí. Chỉ kém không mắng đến miệng sùi bọt mép. Bên kia, Trình Lưu chút nào không biết tình. Nàng trên đường trở về cố ý mua điểm tâm ngọt. Là lần trước bọn họ ăn qua đồ ngọt. Bất quá, về đến nhà thời điểm. Quý Triều Chu còn không có trở về. Trình Lưu về trước số 6 biệt thự. Nàng xách theo đồ ngọt đi vào phòng khách. Đem đồ ngọt bỏ vào tủ lạnh chung. Đóng lại tủ lạnh phía sau cửa. Trình Lưu xoay người mới phát hiện phòng khách một ít trà cụ thay đổi. Trở nên càng đẹp mắt. Hẳn là Triều Chu đổi. Tiểu Trình Tổng không hề có cảm thấy không khỏe. Ngược lại thập phần cao hứng có thể ở chính mình biệt thự nhìn thấy người trong lòng lưu lại dấu vết. Trình Lưu nghĩ. Lại ở biệt thự khắp nơi đi dạo. Muốn nhìn một chút này đó đồ vật thay đổi. Về sau nhất định hảo hảo quý trọng. Nàng ở phòng khách đi rồi một vòng. Theo sau đi hướng phòng bếp. Tạp dề. Phòng bếp dụng cụ cũng bị thay đổi. Trình Lưu đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bước chân bỗng nhiên một đốn. Nàng một lần nữa lùi lại mấy bước. Ngửa đầu nhìn tủ bát thượng mỗ dạng đồ vật. Như thế nào lại bị thả lại tới. Nàng nhưng không nhúc nhích. Tiểu Trình Tổng nhìn kia hộp đồ vật. Hơi hơi nhướng mày. Sau lại Triều Chu cũng thả trở về. Trình Lưu đáy mắt cất giấu ý cười. Đi ra phòng bếp. Tiếp tục hướng biệt thự địa phương khác dạo. Sở hữu phòng rửa mặt đồ vật toàn bộ bị đổi đi. Lớn đến khăn tắm. Nhỏ đến cái ly bàn chải đánh răng. Nhưng phòng ngủ chính cái gì cũng không có đổi. Mãi cho đến đi vào thư phòng. Trình Lưu tâm tình đều coi như nhẹ nhàng. Thẳng đến nàng thoáng nhìn tân máy tính bàn hạ cái kia liên tiếp âm hưởng tuyến. Nàng rõ ràng đáp ở âm hưởng thượng. Như thế nào rơi trên mặt đất. Thư phòng cũng không bị đổi quá đồ vật. Trình Lưu duỗi tay nhắc tới chính mình trên bàn sách cái kia. Học tập tư liệu, thẻ bài. Đột nhiên mặc danh toát ra một cổ chột dạ. Nàng nhớ rõ chính mình này máy tính cái gì mật mã cũng chưa thiết quá. Trình Lưu kéo qua ghế dựa, ngồi xuống mở ra máy tính. Quả nhiên tìm được rồi buổi sáng xem ký lục. Tiểu Trình Tổng trực tiếp tại chỗ xã chết. Nhưng thực mau nàng lại lần nữa khôi phục tinh thần. Người trong lòng thấy được. Phòng bếp, phiến nguyên, cuối cùng thế nhưng còn nguyện ý đem kia hộp đồ vật thả lại phòng bếp. Có phải hay không đại biểu hắn? Đồng ý nàng ý tưởng. Tiểu Trình Tổng nhìn máy tính folder video. Có điểm hối hận, sớm biết rằng, nàng hẳn là nhiều chuẩn bị mấy cái địa điểm. Quý Triều Chu trở về thời điểm, ở siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nấu cơm. Hắn kỳ thật như cũ không thích ăn cái gì, nhưng thích nhìn Trình Lưu ăn. Nàng mỗi một cơm đều thực nghiêm túc ở ăn cơm. Hắn muốn bồi nàng, Quý Triều Chu xách theo nguyên liệu nấu ăn, đi vào số 6 biệt thự. Trình Lưu oa ở trên sofa xem hoa nghệ thư. Vừa nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu thấy tới cửa Quý Triều Chu, đôi mắt nháy mắt sáng, nàng buông thư, ngồi dậy, đã trở lại, ân, Quý Triều Chu xách theo nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp. Trình Lưu nhắm mắt theo đuôi đi theo đi vào hỗ trợ. So với trước kia yêu cầu mỗi một lần đều xem video. Hiện tại Quý Triều Chu ở phòng bếp đã thành thạo. Hắn đối chính mình mua tới những cái đó nguyên liệu nấu ăn cách làm toàn bộ hiểu biết quá. Ta giúp ngươi. Trình Lưu thấy Quý Triều Chu chuẩn bị hệ tạp dề mặt sau dây lưng. Chủ động tiến lên. Đứng ở hắn phía sau nói. Quý Triều Chu có thể buông tay. Tùy ý nàng tới hỗ trợ. Đánh cái kết thực mau. Trình Lưu hai giây liền hệ hảo. Bất quá nàng không có thối lui. Ngược lại thuận thế ôm lấy Quý Triều Chu. Nàng so với hắn lùn một ít, đứng ở mặt sau, cằm dựa vào hắn trên vai, đôi tay ôm hắn eo. Quý Triều Chu hơi hơi thiên quá mặt, có thể cảm nhận được nàng thanh thiện hô hấp. Hắn nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Trình Lưu không chút nào chột dạ há mồm liền tới. Công tác có điểm mệt, nàng kỳ thật chính là tưởng chiếm chút tiện nghi, nhưng Quý Triều Chu thật cho rằng nàng có chút mệt mỏi. Hắn xoay người vọng tiến Trình Lưu đôi mắt. Người đi nghỉ ngơi. Đợi lát nữa hảo ta kêu ngươi. Trình Lưu đương nhiên không đi. Nàng lại lần nữa ôm lấy Quý Triều Chu, không nhịn cười lên tiếng. Lừa gạt ngươi, nàng ôm lại đây. Quý Triều Chu không có biện pháp thấy nàng mặt, lại cũng chưa sinh khí. Nhậm Trình Lưu ôm lấy, hắn cũng chậm rãi giơ tay dán ở nàng trên lưng. Vốn dĩ nên là cực hảo bầu không khí, nhưng người nào đó một câu hoàn toàn phá hủy. Ta học tập tư liệu thế nào? Trình Lưu chôn ở Quý Triều Chu trên vai, hỏi xong liền bắt đầu cười. Quý Triều Chu đối Trình Lưu trắng ra có chút tức giận, lạnh lùng nói, chẳng ra gì, xấu. Vài phút sau, Trình Lưu thành công bị đuổi đi ra ngoài. Tiểu Trình luôn có chút đáng tiếc, nàng mới ôm một lát, sớm biết rằng không nhiều lắm miệng. Hai người cơm chiều cũng không ăn quá nhiều, Quý Triều Chu là không thói quen ăn, Trình Lưu còn lại là giữa trưa ăn có điểm nhiều. Buổi tối cố ý ăn ít. Trình Lưu tắm rửa xong ra tới, nâng lên tay nghe nghe, vẫn là khổ cà phê hương vị. Nàng có điểm tưởng nghe đêm qua Quý Triều Chu trên người hương. Vì thế, chờ Quý Triều Chu từ cách vách lại đây sau, Trình Lưu liền hướng hắn muốn tân hương phân tắm gội. Quý Triều Chu liếc nàng liếc mắt một cái, không cho. Hắn căn bản không có tân hương phân tắm gội, đêm qua chính là nước hoa, có trợ tình tác dụng. Nguyên bản cho rằng, ai biết người nào đó, không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp ngủ rồi. Nga, Trình Lưu cũng không có nghĩ nhiều. Quý Triều Chu bị nàng lôi kéo ngồi ở trên sofa. Trình Lưu mở ra Hoa Nghệ Thư, liên tiếp hỏi hắn vài cái vấn đề. Vì cái gì muốn xem loại này thư? Quý Triều Chu không nhớ rõ nàng có loại này yêu thích. Muốn hiểu biết hiểu biết. Trình Lưu hy vọng chính mình có thể nhiều hiểu biết một chút, về sau có thể cùng Quý Triều Chu có nhiều hơn đề tài. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn thư thượng nội dung, chậm rãi giải thích, hắn bồi nàng cùng nhau xem quyển sách này. Hai người dần dần dựa vào cùng nhau. Trong phòng khách chỉ còn lại có ngẫu nhiên phiên thư thanh. Hơn 10 giờ tối, Trình Lưu đột nhiên nhớ tới còn có đồ ngọt. Ta mua đồ ngọt trở về. Trình Lưu đứng dậy từ tủ lạnh nội lấy ra hai hộp đồ ngọt. Có muốn ăn hay không? Hai loại khẩu vị đồ ngọt, cùng lần trước giống nhau. Trình Lưu theo bản năng đẩy cho Quý Triều Chu phía trước cái loại này. Nàng xem hắn thực thích ăn. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở trên bàn trà hai phân đồ ngọt. Trình Lưu chuẩn bị lấy một khác phân. Hắn bỗng nhiên duỗi tay đem kia phân đồ ngọt kéo lại đây. Trình Lưu sửng sốt, dương mắt nhìn về phía Quý Triều Chu. Theo hắn tầm mắt, dừng ở kia phân đồ ngọt thượng. Quý Triều Chu nâng lên ngón giữa cùng ngón áp út, lập tức đào khởi đồ ngọt thượng bơ. Hắn cặp kia xinh đẹp như lưu ly đôi mắt thật sâu nhìn Trình Lưu. Theo sau hai ngón tay chậm rãi bôi trên chính mình trên môi. Màu trắng bơ bôi bao trùm ở đỏ bừng trên môi. Thấy không rõ nguyên bản nhan sắc, nhưng trung gian đầu lưỡi như ẩn như hiện. Trình Lưu hoàn toàn sửng sốt, mãn đầu óc chỉ còn lại có Quý Triều Chu vươn đầu lưỡi xuyết dính đầy bơ đầu ngón tay khi. Liếc tới liếc mắt một cái, tràn ngập vô biên dụ dỗ, giống như núi sâu yêu mị. Ngươi, đây là ta đồ ngọt. Trình Lưu đầu óc đãng cơ, sau một lúc lâu chỉ nghẹn ra tới những lời này. Quý Triều Chu trong lòng tức giận, trên mặt lại không hiện. Hắn lạnh lùng liếc hướng Trình Lưu, lại duỗi thân ra đầu ngón tay đào ra một khác phân đồ ngọt bơ. Hai ngón tay chạm vào ở môi nàng. Ngươi, đến lúc này, Trình Lưu rũ xuống mắt, há mồm ngậm lấy Quý Triều Chu ngón tay, mút vào sạch sẽ mặt trên bơ. Đầu lưỡi ướt át nhiệt độ theo đầu ngón tay truyền cho Quý Triều Chu. Hắn toái phát hạ nhĩ tiêm nóng lên, lại cưỡng chế chính mình bảo trì nguyên lai bộ dáng. Thanh thanh lãnh lãnh nhìn phía Trình Lưu, bất động thanh sắc câu lấy nàng rơi vào chính mình bẫy dập. Mặc dù Trình Lưu biết là bẫy dập, cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào đi. Nàng buông ra hắn đầu ngón tay, thoáng dùng sức đẩy, đem Quý Triều Chu đẩy ngã ở rộng mở trên sofa, ngồi ở trên người hắn. Theo sau quay đầu cầm lấy bên cạnh đồ ngọt, khơi màu bơ bôi trên Quý Triều Chu thon dài trên cổ, như suy tư gì nói. Như vậy ăn, giống như xác thật tương đối ngọt. Quảng cáo, cách chương.